Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thứ 118 chương đấu giá hội 4, trung niên nam tử lời còn chưa nói hết, từ đối diện trong một phòng trang nhã bên kia, lại lần nữa truyền ra kia một đạo thanh thúy thanh âm ni lạc đồng đồng nghe nói. Không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ đến, đối diện trong một phòng trang nhã người ở bên trong. Cũng phi thường thích này vân thạch dây xích tay đâu. Trong lòng đang nghĩ ngợi, ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Lang, không khỏi nhẹ nhàng nhăn nhăn tuấn mày. Lập tức, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng hô, 28.000 lượng, 29.000 lượng, 3 vạn, 3 vạn 1 theo hai người này kêu giới. Dưới đài mọi người nhao nhao khiếp sợ không thôi, cũng tới hứng thú, đại gia nhao nhao hiếu kỳ. Ngồi ở trong một phòng trang nhã bên trong hai người, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cư nhiên lớn như vậy khoản, nếu là có thể kết giao một chút, đối với mình vô hại, đối với mọi người suy nghĩ, trong một phòng trang nhã bên này hai người, đã đem giá nâng tới 3.500.000 lượng, nghe hai người này không ngừng kêu giới, giá càng ngày càng nhiều, Lạc Đông Đông chân mày túc chăm chú. Thấy Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, dục lại kêu giới, Lạc Đông Đông lập tức thân thủ ngăn trở, chẳng qua là một dây xích tay mà thôi, mua không được thì thôi, không như chúng ta sẽ tìm thứ khác tặng cho ngươi, nghĩ tống cô nương kia đi. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng cũng cảm thấy hiện tại giá thực sự quá cao. Chỉ là, nếu hiện tại liền buông tha cho, hắn tổng cảm thấy không cam lòng, nghĩ nghĩ. Dạ Quân Lăng liền mở miệng nói, như vậy đi, ta lại kêu một lần, nếu người nọ lại tăng giá, ta liền không mua, hơn 3 vạn, cũng không là số lượng nhỏ, kỳ thực Dạ Quân Lăng cũng là có một chút ăn không tiêu. Lạc Đông Đông nghe nói, thấy Dạ Quân Lăng hạ quyết định, đành phải gật gật đầu, thế là, ngồi ở Lạc Đông Đông bên cạnh Dạ Quân Lăng, liền mở miệng lần nữa hô, 3.600.000 lượng. Theo Dạ Quân Lăng lời này, bốn phía mọi người đều ở chờ mong một người khác hội lại lần nữa tăng giá. Chỉ là, đương Dạ Quân Lăng sau khi nói xong lời này, trong một phòng trang nhã bên kia liền không có truyền ra động tĩnh khác. Chắc hẳn, bên kia trong một phòng trang nhã người, cũng là ăn không tiêu. Kết quả là, trên đài trung niên nam tử, lập tức mở miệng hô, 36.000 lượng 1 lần. 36.000 lượng 2 lần, 36.000 lượng 3 lần, hảo, thành giao, này một vân thạch dây xích tay, liền thuộc về kia một vị công tử, trung niên nam tử giải quyết dứt khoát, nghe nói, Dạ Quân Lăng và Lạc Đồng Đồng rốt cuộc nhà ra khí. Bọn họ thật sợ hãi, bên kia người lại lần nữa tăng giá đâu, hắc hắc, này dây xích tay cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay ta. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt đắc ý mô dạng, Lạc Đông Đông không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở miệng nói, đúng vậy, 36.000 lượng đâu, chính là một dây xích tay mà thôi, đáng giá không, chẳng lẽ ngươi sẽ không đau lòng. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn, liền mở miệng nói, ha ha, đau lòng là đau lòng điểm, chỉ là... Chỉ cần nghĩ đến lần đấu giá này câu lạc bộ được chi phí, đều là lấy đến giúp nạn thiên tai, ta liền cảm thấy đáng giá. Ha ha, vậy cũng được. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có lý. Dạ Quân Lăng là thất phương gia, này Thương Minh Quốc, là thuộc về hắn các dạ gia. Hiện tại, Dạ Quân Lăng tốn ra hơn 3 vạn, kỳ thực cũng là lấy đến giúp nạn thiên tai mà thôi. Suy nghĩ một chút, này hơn 3 vạn hoa cũng là đáng giá, tái kiến Dạ Quân Lăng vẻ mặt hưng phấn đắc ý mô dạng. Lạc Đông Đông nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói, chỉ là muốn đòi một cô nương ra vui mừng mà thôi. 3 vạn hay không ít, cô nương kia đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao, thấy Dạ Quân Lăng hoa nhiều tiền như vậy, đơn giản là nghĩ chính mình tiêu nguôi giận. Lạc Đông Đông trong lòng cảm động rất nhiều, không khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vì, khi nàng đi tới nơi này cái triều đại thời gian, nàng phi thường rõ ràng nhớ. Dạ Quân Lăng lúc đó phi thường ghét nàng không phải sao? Ghét hận không thể nàng tự đâu. Chỉ bất quá mới ngắn hơn một tháng thời gian. Vì sao Dạ Quân Lăng lại nguyện ý vì nàng hoa nhiều tiền như vậy? Trong lòng nghi hoặc, Dạ Quân Lăng đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu. Trên mặt sửng sốt, dường như ở suy nghĩ cái gì. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Dạ Quân Lăng chán gian lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hình như có chút không xác định. Này, kỳ thực ta cũng không rõ là Mani Lạc Đồng. Ta là khi ngươi là huynh đệ ta, mới nói cho ngươi. Những lời này, ta chưa từng có đối những người khác nói, thậm chí ngay cả ca ca ta. Ta cũng không có đã nói. Cho nên, ngươi nghe xong sẽ không muốn nói cho những người khác nga. Thấy Dạ Quân Lăng nói thần thần bí bí, lập tức nâng lên Lạc Đồng Đồng lòng hiếu kỳ. Gật gật đầu hậu, Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói. Ân, ta bảo đảm không nói ra đi. Ngươi nói mau đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng bảo đảm hậu, Dạ Quân Lăng mới yên tâm lại. Cúi đầu nghĩ nghĩ, Dạ Quân Lăng mới mở miệng nói. Kỳ thực, cô nương kia, là của ta mẹ kế. Trước đây, ta đối nữ nhân kia là phi thường phi thường phi thường chán ghét. Hận không thể nàng đi tìm chết. Mà nữ nhân kia, ở cha ta sinh tiền, cũng là phi thường phi thường hoại. Nàng giết người như ma, giết hại rất nhiều hạ nhân. Thậm chí cha ta bên người những nữ nhân khác, cũng có không ít lọt vào của nàng độc hại. Như vậy rắn giết tâm địa nữ nhân. Ta thật hận không thể nàng đi tìm chết. Nói đến đây, Dạ Quân Lăng chán gian đều là vẻ chán ghét. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng không khỏi trầm mặc, bởi vì, nàng đối với trước cái kia thái hậu chuyện tích, cũng là thanh thanh sở sở. Nữ nhân kia, thủ đoạn hung tàn, còn có nhiều chuyện, có lẽ nàng còn không biết đâu. Bất kể là trước đây còn là hiện tại, trong hoàng cung còn có không ít người nhắc tới hiện nay thái hậu. Đều là nghe vẻ biến. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng tâm không khỏi buồn bã mấy phần. Chính mình xuyên Việt tới chỗ nào không tốt, mà lại xuyên Việt đến như vậy một khối bị thế nhân thóa mạ ở trong thân thể. Lần trước cung nữ ám sát sự tình, cũng không biết sau này có thể hay không còn có thể trình diễn đâu. Trong lòng chính thở dài, chỉ thấy ngồi ở bên cạnh Dạ Quân Lăng, nói xong lời cuối cùng. Trên mặt không khỏi trầm tư một khắc, lập tức, con người chung chán ghét, dần dần bị mê man nghi hoặc sở thay thế. Đôi môi mở ra, chỉ thấy Dạ Quân Lăng sau đó mở miệng nói. Chỉ là, không biết từ đâu lúc bắt đầu, nữ nhân kia, hình như thay đổi, trở nên cùng trước đây cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân. Khác nhau trời vực, trước đây, nữ nhân kia thích nồng trang diễm mạt, trang điểm xinh đẹp. Dường như một yêu cơ tựa như, hơn nữa thủ đoạn hung tàn, lãnh huyết vô tình, thế nhưng bây giờ, nàng thay đổi, nói đến đây, Dạ Quân Lăng trong đầu, không khỏi nảy lên kia một đạo bạch y xinh đẹp thân ảnh. Nữ tử kia, bạch y trước kia, thanh nhã thoát tục, bất thì yên chi lại minh diễm chiếu người, nhất cử nhất động, yêu nhã thiên thành, còn có kia trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại cười. Khuynh quốc khuynh thành, không biết từ đâu lúc bắt đầu, nữ nhân kia thân ảnh, đã ở trong lòng mình mọc rễ, nảy mầm tựa như, ngay lờ đãng thời gian, liên hội không tự chủ được nảy lên trong lòng hắn, nhượng hắn hồn dắt mộng với, nhớ mãi không quên, dần dần, Dạ Quân Lăng con ngươi chung, càng hơn mấy phần chính mình cũng không biết si mê vẻ. Nàng bây giờ, là đẹp như vậy. Khuynh quốc khuynh thành, minh diễm chiếu người, hơn nữa xử sự, ôn hòa có lễ, đối đãi hạ nhân, càng thân thiết có thêm. Hơn nữa, nàng hội rất nhiều kỳ kỳ quái quái gì đó, thật giống như nướng, đốt hải cục đá, trước đây ta cũng không có như vậy ăn xong đâu. Còn có, nàng lá gan thật lớn, thậm chí ngay cả người khác đưa cho ca ca những thứ ấy giá trị ngàn lượng một gấm lý cũng dám bắt. Đến nướng ăn, bất quá, kia gấm lý không ngờ nướng khởi tới là ăn ngon như vậy. Cùng nàng cùng một chỗ, ta thực sự thật vui vẻ. Cùng nàng cùng một chỗ cảm giác, thực sự thật thoải mái. Hơn nữa, nàng rất thích cười, cười vô tâm đơn giản, không chút nào làm ra vẻ. Có đôi khi ta thực sự hoài nghi, hiện tại nữ nhân này, thật là trước đây cái kia rắn rết mỹ nhân sao? Nếu thật là nàng, vì sao nàng hiện tại sẽ biến thành như vậy? Ca ca không cho ta tiếp cận nàng, nói nàng hiện tại thay đổi. Đô là cố ý muốn làm cho chúng ta nhìn, bởi vì cha qua đời, nàng không có chỗ dựa vững chắc, cho nên mới tâm hoài bất quý tiếp cận ta, nói đến đây. Dạ Quân Lăng kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, không khỏi bị lây mấy phần buồn bã vẻ. Lạc Đông Đông nghe nói, không khỏi mở miệng hỏi, kia chính ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho rằng, nàng là tâm hoài bất quý mới tiếp cận ngươi sao? Bất, ta bất cho là như vậy. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, hơn nữa, trong giọng nói mạt, là như vậy kiên định. Nghe nói, Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày, có chút ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, nàng đều biết, ở bên trong hoàng cung, Dạ Quân Minh đến bây giờ còn phi thường ghét nàng. Nàng cùng Dạ Quân Lăng mấy phen tiếp xúc, ở Dạ Quân Minh trong lòng, đều là cảm thấy nàng là tâm hoài bất quỹ. Nguyên bản, nàng cũng cảm thấy Dạ Quân Lăng hội cho là như vậy. Không ngờ, Dạ Quân Lăng cũng không phải như vậy nghĩ. Mặc dù có chút kinh ngạc, chỉ là, không thể không nói, đối với Dạ Quân Lăng hiện tại như vậy kiên định thái độ. Nhượng Lạc Đông Đông trong lòng vui mừng không ngớt, không ngờ Dạ Quân Lăng tiểu tử này nhìn người trong mắt. So với ca ca hắn mạnh hơn nhiều, Dạ Quân Minh tâm tư quá nặng, cho nên nhìn sự tình, đô hội trước hết nghĩ rất nhiều. Dạ Quân Lăng lại không như nhau, hắn tính tình mặc dù có chút quần áo lụa là, chỉ là, tâm tư lại rất trắng ra, trong lòng có cái gì, liền nói cái gì, liền thích gì, chưa bao giờ hội quanh co lòng vòng, cho nên, cùng Dạ Quân Lăng người như vậy làm bằng hữu, kỳ thực còn man không tệ. Trong lòng đang nghĩ ngợi, lại thấy Dạ Quân Lăng nghĩ đến cái gì đó, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng nói, mặc dù ca ca không ngừng gọi ta không muốn cùng nữ nhân kia đi lại. Chỉ là, ta thực sự phi thường thích cùng nữ nhân kia cùng một chỗ. Bởi vì, ở cùng nàng cùng một chỗ ở chung thời gian, ta tổng cảm thấy rất thoải mái. Chỉ là nói đến đây, Dạ Quân Lăng như là nghĩ đến cái gì không vui duyệt sự tình tựa như. Đầu tiên là trọng trọng thở dài một hơi, mới mở miệng nói, đều tại ta, trước nhìn nàng ở trong đình hóng mát mạt, liền quá khứ nhìn một cái nàng đang làm cái gì. Thấy nàng đang ở đối trong hồ nhăn mặt, ta liền nổi lên tác lộng chi tâm, làm một mặt quỷ đi dọa nàng. Ai biết, nàng khiếp sợ quá độ, một cước đem ta giấu tiến trong hồ đi. Cuối cùng, ta thấy nàng đá hoàn ta hạ thủy, chính ở chỗ này cười ha ha, thường phục tác chết chìm mô dạng, nghĩ hù dọa một chút nàng. Ai biết, về sau nàng cư nhiên, nói đến đây. Dạ Quân Lăng kia trắng nõn hai gò má không khỏi bay lên hai mặt đỏ bừng. Chán gian, cũng lộ ra mấy phần ngượng ngùng vẻ. Chợt một nhìn qua, Lạc Đông Đông chợt cảm thấy thú vị. Không ngờ, này tiểu tử thối, dễ dàng như vậy liền xấu hổ đâu. Hết chương.